Quyển 1 Mau Xuyên, Nữ Phụ Lưu Manh, Vật Hy Sinh Mau Phản Kích, chương 59, Cố Lên Nào Đại Thần, 1. Góc Chuyện Audio.com, số 23 điểm tích phân, 31 giá trị nhân phẩm, 13. Vật phẩm lưu trữ, hào quang diễn viên, thiếu gia cao lãnh, lòng biết ơn của Thi Vương. Số 23, ồ, được thêm những 10 điểm lận, như vậy là mình làm đúng nguyện vọng của nguyên chủ rồi. Ta thật giỏi, vui vẻ a, cứ tưởng điều đầu tiên cô làm sẽ là tra hỏi nó đủ thứ chứ. Vui mừng cái quỷ gì, được rồi, tâm tưởng kỳ cục của ký chủ, máy móc như nó vĩnh viễn không hiểu được. Thiếu nữ thao tác mở cửa hàng hệ thống ra, cửa hàng nhiều thêm một vài danh mục, có thú cưng, đồ trang trí, đồ nội thất, đồ ăn. Số 23 nghĩ vài giây, quả quyết ấn vào tiệm ăn. Bên trong có đủ loại danh mục đồ ăn, từ cao cấp 5 sao đến đồ ăn vặt ven đường đều có. Giá vẫn không rẻ chút nào, đều hơn mấy chục điểm, thôi được rồi, có rẻ hơn mấy thứ lúc đầu một chút. Số 23 cắn răng đầy nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là quyết đoán không mua, cô thực sự rất nghèo, tiết kiệm mới tốt. Số 23 lướt xuống phía dưới, chọn lấy một suất cơm cỡ lớn cho 4 người. Ký chủ nhà nó có sở thích nói một đằng làm một nẻo từ khi nào thế? Đồ ăn từ không trung hiện ra, bày biện ngăn nắp trước mặt số 23. Hương vị cảm giác giống như thật. Ăn rất ngon miệng nha, số 23 nhanh gọn giải quyết trong vòng nửa tiếng, ký chủ rất có thiên phú về câu giờ trong sinh hoạt. Quá khen, ký chủ, đây là khách khí đấy, lại dạo qua một hàng danh mục đồ nội thất, số 23 mua thêm một đài phát nhạc cùng với một ghế sofa. Điểm tích lũy cứ như vậy mà tiêu xuống, trong không gian tối đen dần sáng lên, hoàn toàn chuyển sang màu trắng. Chiếc ghế sofa mới cứng, bọc da xuất hiện, bên cạnh nó là đài phát nhạc kiểu cổ đặt ngay ngắn trên bàn. Điều đáng nói ở đây, cả hai đều có màu đỏ, trông phá lệ dọa người. Duy chỉ có chiếc bàn để đài phát là bằng gỗ màu nâu. Thiếu nữ hài lòng nhìn lại một chút, lại quay sang nhìn bảng điểm bên kia. Số 23, điểm tích phân, 1, giá trị nhân phẩm, 13, vật phẩm lưu trữ, hào quang diễn viên, thiếu gia cao lãnh, lòng biết ơn của Thi Vương. Chết, lại theo thói quen vung tay quá chán như mọi khi. Phá sản rồi, quả báo đến cũng thật nhanh. Ký chủ thế giới tiếp theo. Cốt, ta phải nghỉ một lát. Ông đây hiện giờ rất thương tâm. Số 23 không mục đích bật đài lên, đài phát một khúc nhạc nhẹ nhàng nhưng lời lại đầy bi thương. Lặp đi lặp lại, duy nhất một bài hát. Đài phát này có thể phát theo ý nghĩ của chủ nhân về thứ họ nghĩ tới, tuy nhiên đến hệ thống cũng chưa từng thấy hay nghe qua bài nhạc lạ lùng này. Số 23 nằm ngửa trên ghế sofa, nhắm mắt ngủ. Không biết cô ngủ thật hay giả, nhưng khoảng hơn mấy tiếng sau, số 23 mới mở mắt trở lại. Thế giới tiếp, ngắn gọn, xúc tích, đang truyền tống, trước mắt số 23 tối sầm lại, ở một nơi khác. Thiếu niên đứng trước tấm kính trong suốt nhìn về phía thứ máy móc nặng nề phía sau lớp thủy tinh, trầm mặc. Dung mạo của hắn có thể nói, đẹp đến động lòng người không hề quá đáng, dùng từ xinh đẹp, để hình dung không những không kỳ lạ mà còn vô cùng thích hợp. Diễm lệ lại không thiếu phần ngây thơ non nớt đáng yêu. Xinh đẹp đến mức dù nam hay nữ đều không thể cầm lòng rung động trước hắn. Một tạo vật hoàn mỹ của nhân gian, nhất thiếu bách mỹ sinh, góc chuyện audio.com, cười lên một cái, liền điên đảo chúng sinh. Tuy nhiên, tầm mắt của người đó lúc này lại rơi vào vô định nhưng lại như đang nhìn chằm chằm một thứ gì đó. Bên cạnh hắn là một thiếu niên khác trông không kém phần tuấn mỹ, đang không ngừng khoa tay múa chân, giọng nói kèm theo tức giận không nhẹ. Ngươi có biết ngươi đã ngủ bao lâu không? Thứ đó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, ngươi vậy mà lại tiến vào. Thật quá nguy hiểm, này, thiếu niên xinh đẹp đột nhiên ngắt lời cậu ta, giọng nói vang lên trong trẻo mà thanh thúy. Ta muốn, ngài lại định bày trò quỷ gì nữa? Người bên cạnh thở phì phò, nội tâm chứa đầy phẫn nộ. Ta muốn tiến vào trong đó lần nữa. Muốn đi tìm cô ấy, trong một chung cư không thể bình thường hơn, đập vào mắt số 23 là cảnh căn phòng bị đập phá đến bừa bộn. Ấn tượng đầu tương đối tốt, cơ bắp khắp người đau nhức, cô hiện tại đang ngồi trên ghế chính giữa phòng. Giọng nói nguyên chủ tương đối khàn, cổ họng khô rát giống như đã lâu chưa được uống nước. Trong lòng số 23 dâng lên một trận bất an. Kiểm tra bên dưới một chút, ồ, lần này không phải nam nhân nữa. Không sao, vấn đề thực sự chỉ đến khi cô có ý muốn đứng dậy. Không được, không đứng dậy được, hai chân đều không có bất kỳ cảm giác dư thừa nào. Số 23, trầm mặc, không sao, đã quen bị dội máu chó. Không sao, con mẹ nó mới là lạ đấy. Nhị tam xúc sinh không có hệ thống tính dám biến cô thành tàn phế, cách chương.